Gặp lại, chương 19, góc truyện audio.com. Vào dịp Noel, Paul và Onega dọn đến ở tại một căn hộ cạnh khu Marina. Bà Clint đã thắng trong cuộc thi đánh bài bridge của thành phố. Rồi đến mùa hè sau đó thì bà lại thắng trong cuộc thi của bang California. Bà bắt đầu chuyển sang chơi poker, và vào lúc những dòng này được viết ra, bà đang tham dự vòng bán kết giải vô địch toàn quốc tại Las Vegas. Giáo sư Fernstein qua đời trong phòng của một khách sạn ở Paris. Norm đã đưa ông đến Normandia để ông yên nghỉ không xa người chú ruột của mình. Người đã ngã xuống trên mảnh đất Pháp vào một ngày tháng 6 năm 1944. Jacques Puget và Natalia đã kết hôn trong một nhà thờ nhỏ ở Venice. Ở Zaivo, một quán ăn bình dân cực ngon, họ ngồi ăn tối đối diện với bác sĩ Lorenzo Granelli mà không biết. Họ tiếp tục một chuyến du lịch dài ở châu Âu. Mới đây, đồn cảnh sát quận 7 đã nhận được một tấm bưu ảnh gửi từ Istanbul. Bà Morrison đã thực hiện được việc tưởng chừng bất khả thi là cho Pablo gá duyên với một con chó cái giống Jack Russell. Nhưng sau khi lũ chó con ra đời thì mới té ra rằng đó là một con chó giống Fox Terrier. Pablo nuôi 2 trong số 6 đứa con của nó. Betty vẫn là y tá trưởng của khoa cấp cứu bệnh viện San Francisco Memorial. Về phần Arthur và Lauren, họ chỉ mong mọi người đừng có quấy rầy họ. Trong một thời gian nữa, một bungalow, loại nhà nhỏ một tầng làm bằng gỗ, có hiên rộng, thường thấy ở vùng duyên hải. Cách chương